Chương 2274, 2535 dạ yến, hạ. Khiến cho Lâm Thiên Diêu đau lòng nhất không phải cái này địa phương hàng tỷ nhân tộc tao ngộ, mà là Đa Bảo đạo nhân cùng Thông Thiên giáo chủ, biết rõ tình huống của bên này thờ ơ bọn họ, những người này tổ tiên, rốt cuộc là phạm vào tội nghiệt gì thế cho nên muốn mấy đời nối tiếp nhau gặp như vậy nghiêm phạt. Ngươi cho rằng, ngươi thực sự đã biết hết thể sao? Ngươi đi qua màu đen kia cự thành xem qua sao? Ngươi biết, ta và ngươi nói cái kia bốn chữ, chân ý là cái gì không? Cái kia bốn chữ chiếu rọi chính là hắc sắc cự thành. Tình huống thật bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng kết lại. Đa Bảo đạo nhân hờ hững nhìn Lâm Thiên Diêu, mà Lâm Thiên Diêu tâm nhưng ở dỉ máu, cũng là bởi vì bọn họ tổ tiên phạm vào tội, bọn họ liền muốn mấy đời nối tiếp nhau gặp như vậy cực khổ, bọn họ con cháu cũng muốn vĩnh viễn ở bên cạnh chịu tội. Ha hả, Lâm Thiên Diêu tức giận mà cười. Hắn không phải minh bạch ở những người này trong lòng cái này hay là tội nghiệt, rốt cuộc là cái gì mà những cái này nhân tộc lúc này, nhưng cũng một câu nói không dám nói. Bọn họ đều không phải người ngu, cũng nhìn ra được tình huống trước mắt. Vận mạng của bọn họ, lúc này đã không phải tại bọn họ trong tay, vận mạng của bọn họ, cái này sẽ để đã hoàn toàn nắm ở Lâm Thiên Diêu trong tay. Nếu như Lâm Thiên Diêu không hề che chở bọn họ, cái kia kết quả của bọn hắn, không thể nghi ngờ là vô cùng thê thảm. Ta biết cái này rất khó khiến người ta tiếp thu, thế nhưng, ngươi biết, bọn họ tổ tiên, trước đây phạm vào là bực nào tội nghiệt sao? Ngày đó bởi vì, mới có hôm nay quả. Tất cả, đều là định số. Có lẽ là cảm giác mình phía trước nói, quá mức băng lãnh vô tình, lúc này, Đa Bảo đạo nhân hòa hoãn mình một chút giọng nói, hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói như vậy. Giống như là bọn họ loại này tầng thứ người, một lòng đều là đại đạo mà sống, rất đa tình cảm giác, đã sớm ma diệt. Càng là tiếp cận với cái kia tầng thứ, e rằng, thuộc về tình cảm của nhân loại, thì sẽ càng thiếu. Không phải biết chuyện gì xảy ra, Lâm Thiên Diêu trong lòng, chợt nhớ tới những lời này. Chỉ là, mặc dù nói đều đúng như vậy đạo lý, thế nhưng, hắn lại sẽ không tiếp nhận ta mặc kệ bọn họ tổ tiên phạm vào dạng gì tội nghiệt, ta chỗ đã thấy, chỉ là một đám chịu khổ nhân tộc. Ta sư phụ là nữ hoa thánh nhân, nàng là nhân tộc thánh mẫu, ta tin tưởng, ta sư phụ ở chỗ này, nàng nhất định sẽ không hề làm gì thân là đệ tử của nàng. Ta nếu là thật như vậy vô tình, vậy làm sao đối với ta nói có lẽ là đã thất vọng được rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, giọng nói cũng không giống là trước kia như vậy trầm trọng. Tương phản, hắn nói ra những lời này thời điểm, cảm giác là nhẹ nhàng như vậy. Mà trong sân những cái này nhân tộc, lúc này, nghe Lâm Thiên Diêu nói như thế, một lòng, nhất thời cũng buông xuống. Đa Bảo đạo nhân trầm mặc nhìn Lâm Thiên Diêu một hồi, qua hồi lâu sau, hắn mới có thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra, vậy được rồi, bên này, liền từ ngươi xử trí. Làm trao đổi, kế tiếp ta chuyện cần làm, ngươi cũng không thể can thiệp. Lâm Thiên Diêu không có nhìn hắn, chỉ là gật đầu. Lúc này, Đa Bảo đạo nhân muốn làm gì, phải đi làm đi thôi, miễn là không trở ngại đến hắn là được. Trong lòng của hắn, đã không hề bận tâm, cũng sẽ không lại đi quan tâm Đa Bảo đạo nhân. Trên thực tế, nếu như trước khi nói, hắn đối với Đa Bảo đạo nhân trong lòng vẫn là có mấy phần tương tự với đồng minh cảm tình, thế nhưng lúc này, loại tình cảm đó, sớm đã bị hắn thoại ngữ, hoàn toàn mai một. Thảo nào, khi hắn trở thành Phật tổ sau đó, là như vậy vô tình, thì ra, không phải Phật đạo mất đi tính người của hắn, mà là tính cách của hắn, vốn chính là như vậy. Các ngươi an toàn. Từ đó về sau, các ngươi những người này, liền ở hai nơi này bên A ta sẽ chuyển thụ cho các ngươi tu hành pháp môn. Chỉ là, các ngươi ngày sau tu vi như thế nào, đều muốn nhìn chính các ngươi tạo hóa. Lâm Thiên Diêu trầm giọng hướng về phía những cái này nhân tộc nói rằng, sau đó, liền trong khoảnh khắc đó, trong mắt của hắn, biến thành một mảnh tử hồng vô thanh vô tức thấy, cái này trong đại sảnh, cái này thiên nhân trong thành, cái này cả phiến cổ giới chính giữa thiên nhân tộc, đều biến mất không thấy. Tất cả nhân tộc trợn lớn mắt nhìn một màn thần kỳ này, bọn họ không hiểu cái này là như thế nào một chuyện, chỉ là, lại chắc hẳn phải vậy tưởng trước mắt Lâm Thiên Diêu lập nên tới thần tích, vì vậy, trực tiếp đều té quỵ trên đất. Các ngươi không cần như vậy. Hắc Nhu, Đại Tráng, hai người các ngươi theo ta xuống phía dưới cự thành đi xem đi. A người khác, đều ở đây trong cung điện ở A liên quan tới tu hành pháp môn, ta sẽ ở sau khi trở về, truyền thụ cho các ngươi. Hiện tại, các ngươi trước cho ăn no bụng của mình. A Lâm Thiên Diêu tâm tình không cao, vì vậy, nói chuyện hứng thú cũng không cao. Mà ở hắn nói xong những lời này sau đó, hắn liền mang theo Hắc Nhu cùng Đại Tráng, rời khỏi nơi này, đến rồi phía dưới hắc sắc cự thành ở giữa. Vừa rồi, cái kia nhìn như là cực kỳ sự tình đơn giản, nhưng là lại chỉ có đương sự biết đó là khó khăn cỡ nào. Bởi vì Lâm Thiên Diêu ở mới vừa đầu tiên là thi triển sủ cỏ mì vĩnh cửu, sau đó lại đem những cái này thiên nhân kéo vào đến rồi hắn sáng lập dị độ không gian ở giữa, vĩnh viễn trục xuất bọn họ. Lấy những thứ này thiên nhân thực lực, muốn tại nơi dị độ không gian bên trong còn sống, có thể không phải cỡ nào đơn giản một việc. Dù sao, nơi đó, là ngay cả Lâm Thiên Diêu bực này cường giả cũng không muốn đi vào. Mà một ngày, đối với phía dưới hắc sắc trong thành lớn nhân tộc mà nói, thì là khó có thể tưởng tượng một ngày. Liên ở nơi này một ngày, cái kia vẫn tại bọn họ trên đầu tác uy tác phúc thiên nhân nhóm, tập thể biến mất không thấy, chính là ở thời gian một cái nháy mắt, bọn họ đều biến mất hết. Ngay từ đầu, bọn họ còn tưởng rằng, đó là thiên nhân nhóm thi triển ma pháp, vì chính là khảo nghiệm bọn họ là hay không trung tâm, thế nhưng, đây hết thảy, ở người nam nhân kia, đến sau khi đến, hết thảy đều cải biến. Người nam nhân kia, nói cho bọn họ, tất cả đều kết thúc, thiên nhân bị hắn tiêu diệt, cũng sẽ không trở lại nữa. Hơn nữa, hắn còn có thể đem tu luyện pháp môn truyền xuống, để nhân tộc cũng học được thông thiên độn pháp thuật đây hết thảy, cũng như cùng làm mộng huyễn giống nhau, mà người đàn ông này làm còn không chỉ là như thế. Hắn còn giúp trợ cái này khổng lồ thành trì mọi người sáng lập trật tự, liên tiếp chừng mấy ngày, hắc sắc cự thành nhân tộc, cũng có thể chứng kiến cái kia dường như thần minh giống nhau trên không trung mắt nhìn xuống bóng người của bọn hắn. Trầm mặc một chút, sau đó mới có nói như vậy.